Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1093, cảm giác thật đáng sợ. Ta cảm giác chính mình chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thật không nghĩ tới ta ba còn có nghe chân tường mau bệnh. Lại còn hiểu lầm ta xem màn ảnh nhỏ. Đoán chừng hắn cảm thấy ta như vậy một cái trẻ danh to xác. Đều nhanh chạy ba người. Không có đối tượng vậy khẳng định muốn giải phóng hai tay. Chính là không nghĩ tới ta tại lão ba hình tượng trong lòng không chịu được như thế. Xem ra ta về sau phải làm tốt nghiêm mật bảo mật biện pháp. Không thể lại để cho bọn họ nghe được tiểu manh manh thanh âm. Ta sau khi thức dậy, ăn một chút cha mẹ chuẩn bị xong điểm tâm. Sau đó lái xe hơi liền đi ra cửa. Đến dã ngoại hoang vu tu hành một chút huyền thiên kiếm quyết. Cường điệu tu luyện một chút huyền thiên kiếm quyết cái thứ 5 kiếm thức. Cảm giác thoáng chạm đến trong đó một ít huyền cơ. Sau đó, liền lại thử tu luyện cái kia trung cực đại chiêu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đó là cái 10 phần cao thâm thuật pháp. Dựa theo chính xác phương pháp tu hành, tu vi của ta nội tình còn quá mức yếu kém. Hiện tại tu hành còn dị thường gian nan. Chỉ có thể tạm thời dùng làm điều ngang ngược biện pháp thăm dò một chút. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, làm ta thi triển ra này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm. Phát hiện toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt đều nở phồng lên. Bắt đầu có liên tục không ngừng linh lực hướng phía ta thân thể hội tụ. Có hơi hơi gió đang trận dẫn dắt dưới phồng lên mà lên. Đem chung quanh cỏ cây thổi chập trùng đong đưa. Chung quanh 2-3 mét bên trong cỏ hoang từ xanh nhạt biến thành khô vàng. Sau đó rất nhanh khô héo xuống. Còn có không ít nhỏ bé cát đá bị cỗ lực lượng này dẫn dắt. Phiêu đãng đến giữa không trung, hóa thành bột phấn. Trong đan điền hấp thu bát phương linh lực tốc độ là dĩ vãng gấp mấy chục lần. Nhưng là đạt đến một loại nào đó trình độ sau. Nội tâm của ta liền truyền đến một loại hồi hộp cảm giác. Trừ cái đó ra, đan điền khí hải phồng lên khó nhìn, ẩn ẩn làm đau. Nhưng mà, đến lúc này, ta liền phát hiện ta đã có chút không cách nào khống chế cỗ này không hiểu mà lực lượng cương đại. Nếu là vẫn luôn như vậy phát triển tiếp, linh thể rót vào đan điền quá nhiều, đan điền khí hải thật sự có khả năng vỡ ra. Càng là sợ hãi, này liên tục không ngừng thu nạp mà đến lực lượng thì càng không cách nào khống chế. Cuối cùng cắn răng một cái, hung hăng hướng phía đầu lưỡi cắn một chút, trong miệng một cỗ ngọt lịm mùi máu tươi tràn ngập ra. Ta toàn thân chấn động, mới miễn cưỡng đem cỗ lực lượng này áp chế xuống. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, thậm chí muốn so vận dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Làm ta kết thúc thuật này pháp sau, trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất, tim đập loạn không ngừng. Nghỉ tạm một hồi lâu sau, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá như vậy vừa đến, tinh thần của ta đầu lại tốt lên rất nhiều. Trong đan điền linh lực tràn đầy, luôn cảm thấy có phát tiết không hết khí lực. Ta tốt là giày vò một phen, thi triển mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết, đem lão đại một vùng làm cây cối hoành ngược lại, núi đá vỡ vụn, mới đưa những lực lượng này tiêu hao sạch sẽ. Lúc này mới ngồi xe về tới Thiên Nam Thành. Trên đường, ta lấy điện thoại di động ra cùng Cao Ngoan Cường gọi một cuộc điện thoại. Làm hắn cho ta bọn họ trong tửu điếm đặt trước một cái tốt nhất phòng. Nói có quan trọng bằng hữu muốn đi qua. Vẫn luôn nghe nói Uông Chuyện Báo mở một nhà tứ tinh cấp khách sạn. Đẳng cấp rất cao, nhưng là cũng không chút đi qua. Lúc chiều, Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện muốn đi qua. Tổng cũng phải tìm một cái tốt hơn một chút bãi chiêu đại hắn. Tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Dù sao ta bên này còn có chuyện muốn tìm Vạn La Tông hỗ trợ. Chàng diện này thượng sự tình vẫn là không thể ngậm hồ. Cao Ngoan Cường biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Khẳng định phải tìm bao gian tốt nhất, yêu chất nhất phục vụ, bao ta hài lòng vân vân. Dày vò như vậy một phen, ta đến Cao Ngoan Cường nói cái chỗ kia đã là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung. Cao Ngoan Cường đã sớm chờ đã lâu, lần nữa nhìn thấy Cao Ngoan Cường thời điểm, tiểu tử này âu phục phẳng phiu, vẻ mặt tươi cười, như trước kia dáng vẻ đều không quá đồng dạng. Trước kia Cao Ngoan Cường cùng Uông Chuyện Báo hỗn hộp đêm thời điểm, luôn là mặc lưu manh vô lại, như cái tên du thủ du thực. Tây trang này dày ra trang điểm làm cả người hắn đều tinh thần rất nhiều. Cảm giác tính tình bản tính cũng bắt đầu nội liễm. Hắn nhìn thấy ta tới, liền vội vàng nghênh đón, lẫn nhau ôm một cái, liền lôi kéo ta hướng này xa hoa khách sạn lớn đại sảnh đi vào. Đi lần này vào đại sảnh, liền có rất nhiều mặc sườn xám mỹ nữ cúi đầu hô hào cao quản lý. Bên trong cũng có rất nhiều mặc rất chính thức trang phục nhân viên phục vụ đi tới đi lui. Đều cùng Cao Ngoan Cường không ngừng đánh chiêu hô. Cao Ngoan Cường cũng chỉ là khẽ gật đầu, trực tiếp mang theo ta đi vào bên trong đi. Đoạn đường này đi tới thời điểm, ta phát hiện phòng khách này bên trong cũng không có bao nhiêu khách nhân. Không biết có phải hay không là sinh ý không tốt lắm nguyên nhân. Cũng có khả năng ta đến không phải lúc. Đại sảnh trong trang trí 10 phần xa hoa, lộ ra một cỗ thổ hào khí tức. Ta mới vừa đi vào không bao lâu, liền thấy Uông Chuyện Báo hướng phía ta vẻ mặt tươi cười đi tới. Hắn vẫn là dĩ vãng bộ dáng kia, mập phì, trong cổ treo một chuỗi dây chuyền vàng chừng nặng nửa cân. Vừa lên đến liền cửu ra hô hào, vội vàng chiêu hô ta đi qua. Đều cái điểm này nhi, Vạn La Tông người còn không có gọi điện thoại cho ta. Ta trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường tại một cái xa hoa trong phòng cãi cọ nói chuyện. Phiếm lên, bên cạnh còn có mấy cái mặc sườn xám mỹ nữ đặc biệt phụ trách cho chúng ta ngược lại rượu đỏ. Ta cũng là không lời nói tìm nói, liền hỏi Uông Chuyện Báo bọn họ gần nhất sinh ý thế nào. Nào biết được lời này hỏi một chút lối ra, Uông Chuyện Báo sắc mặt liền kéo xuống, thở dài một cái, nói, gần nhất mấy tháng này không ra hồn, tại chúng ta trách đối diện lại mở một nhà khách sạn. Trang trí không có chúng ta bên này tốt, làm cơm cũng không có chúng ta bên này đầu bếp tay nghề tốt. Khu vực cùng chúng ta so sánh liền càng không được, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy tháng gần đây, khách nhân đều hướng bọn họ nhà nào khách sạn đi, liền một ít mối khách cũ cũng đều hướng bọn họ bên kia chạy. Chính là tà môn, làm ăn một chuyến này làm ta cũng không hiểu, liền bồi bọn họ nói chuyện tào lao. Uông Chuyện Báo vừa mở ra máy hát, liền không ngừng cùng ta tố khổ, nói nếu như lại kiên trì cái một năm nửa năm, sinh ý còn không có khởi sắc lời nói, liền dự định đổi lại cái nghề làm. Luôn như vậy, khẳng định nhịn không được. Ta cùng bọn hắn hai người hàn huyên mấy giờ, vừa nhìn điện thoại đều đã hơn 5 giờ chiều. Kia Kim Bàn Tử còn không có gọi điện thoại cho ta. Nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không để ta bồ câu à. Ngay tại phiền muộn thời điểm, điện thoại liền vang lên. Chính là Kim Bàn Tử đánh tới. Ta vội vàng đón lấy. Kim Bàn Tử đi lên liền tràn đầy áy náy nói. Cửu gia ngượng ngùng, tới chậm, trên đường có một số việc chậm trễ. Đợi thêm chúng ta nửa giờ, lập tức tới ngay. Ta hàn huyên vài câu, liền cùng Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường nghiêm mặt nói. Một hồi đến khách nhân đối ta rất trọng yếu. Chúng ta nói chuyện thời điểm, các ngươi không muốn để bất luận kẻ nào đi vào. Các ngươi cũng không được. Có thể không? Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường liên tục gật đầu. Sau đó liền đem ta dẫn vào một cái siêu cấp xa hoa trong bao gian. Liền làm đầu bếp bắt đầu chuẩn bị dậy thịt rượu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.